Quán cơm đêm khuya, chương 13, Kim Vũ Dực 3. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì, lại không thấy, Triệu Hổ kinh ngạc nói. Ít ngày trước đó không phải là vừa mới đỡ hơn rồi sao? Chúng ta cũng tăng mạnh thủ vệ rồi, tặc tử lại vẫn có thể trộm trẻ con. Thị vệ kia nói, lần này báo quan chính là Trình gia của thành Tây. Phu nhân Trình gia đã mất con, đang lo lắng phát bực kìa. Mấy vị đại nhân, mau đi Trình gia một chuyến thôi. Tạ Nhất nghe xong hết sức mê man, cậu chỉ nhớ rõ mình bị đầu lâu đột kích, nắm lấy cánh chim vàng. Sau đó mở mắt một cái, không chỉ vây quanh một đống cosplay, ngay cả mình cũng bắt đầu cosplay rồi. Tạ Nhất nói, xảy ra chuyện gì? Bao đại nhân vuốt chòm râu của mình, nói, Tạ hộ vệ bị thương, cứ an tâm ở trong phủ nghỉ tạm. Triển hộ vệ ông ta nói xong, người thanh niên áo đỏ bên cạnh lập tức ôm quyền nói. Đại nhân, cậu chỉ nhớ rõ mình bị đầu lâu đột kích, nắm lấy cánh chim vàng. Sau đó mở mắt một cái, không chỉ vây quanh một đống cosplay, ngay cả mình cũng bắt đầu cosplay rồi. Tạ Nhất nói, xảy ra chuyện gì? Bao đại nhân vuốt chòm râu của mình, nói, Tạ hộ vệ bị thương. Bao đại nhân vừa muốn nói, Công Tôn tiên sinh bên cạnh đã nói, đại nhân, vậy không ổn, một lát Triển hộ vệ còn phải đưa đại nhân tiến cung gặp vua. Cứ an tâm ở trong phủ nghỉ tạm, Triển hộ vệ ông ta nói xong, người thanh niên áo đỏ bên cạnh lập tức ôm quyền nói. Đại nhân, bao đại nhân vừa muốn nói, Công Tôn tiên sinh bên cạnh đã nói, đại nhân, vậy không ổn, một lát Triển hộ vệ còn phải đưa đại nhân tiến cung gặp vua. Thánh thượng còn muốn truyền vấn chuyện trẻ con mất tích, hãy để cho Triển hộ vệ hộ tống người tiến cung đi thôi. Tạ Nhất nghe bọn họ nói chuyện, dường như là nhân thủ phân phối không đủ, sau khi bản thân tỉnh lại không có cảm giác gì, cánh tay chân đều tốt, cũng muốn đi ra ngoài một lát, thuận tiện nhìn xem đây là tình huống gì, cũng không thể nằm im ở trên giường. Tạ Nhất chớp mắt một cái, ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, làm bộ nói rất chính nghĩa lẫm nhiên. Đại nhân, Tạ Tạ mỗ thân thể không sao, có thể giải quyết việc không? Tạ Nhất cảm giác học vấn của mình thực sự là như khuôn như dạng. Dù sao khi còn bé lúc nào cậu cũng thích xem Bao Thanh Thiên. Một thân quan phục đỏ thẫm, Triển Chiêu ngự tiền đeo đao nhưng là nam thần của cậu. Học hai câu thế này, mặc dù là ngoài khả năng, thế nhưng bản thân Tạ Nhất đặc biệt vừa lòng, thánh thượng còn muốn truyền vấn chuyện trẻ con mất tích, hãy để cho Triển hộ vệ hộ tống người tiến cung đi thôi. Tạ Nhất nghe bọn họ nói chuyện, dường như là nhân thủ phân phối không đủ, sau khi bản thân tỉnh lại không có cảm giác gì, cánh tay chân đều tốt, cũng muốn đi ra ngoài một lát, thuận tiện nhìn xem đây là tình huống gì, cũng không thể nằm im ở trên giường. Tạ Nhất chớp mắt một cái, ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng, làm bộ nói rất chính nghĩa lẫm nhiên. Đại nhân, Tạ Tạ mỗ thân thể không sao, có thể giải quyết việc không? Bao đại nhân lập tức ném ánh mắt khen thưởng sang, nói, Trương Long Triệu Hổ, vâng, đại nhân. Bao đại nhân còn nói, Tạ Nhất cảm giác học vấn của mình thực sự là như khuôn như dạng. Dù sao khi còn bé lúc nào cậu cũng thích xem Bao Thanh Thiên. Một thân quan phục đỏ thẫm, Triển Chiêu ngự tiền đeo đao nhưng là nam thần của cậu. Học hai câu thế này, mặc dù là ngoài khả năng, thế nhưng bản thân Tạ Nhất đặc biệt vừa lòng, Bao đại nhân lập tức ném ánh mắt khen thưởng sang, nói, Trương Long Triệu Hổ, vâng, đại nhân. Bao đại nhân còn nói, hai người các ngươi theo Tạ hộ vệ đi Trình ra thành Tây. Phải tránh muôn vàn đừng để Tạ hộ vệ làm lụng vất vả quá mức. Đại nhân, người yên tâm, hai người các ngươi theo Tạ hộ vệ đi Trình ra thành Tây. Phải tránh muôn vàn đừng để Tạ hộ vệ làm lụng vất vả quá mức. Đại nhân, người yên tâm, bao đại nhân còn phải tiến cung gặp vua. Nghe nói là bởi vì chuyện huyên náo sôi sùng sục của Khai Phong phủ mất trộm trẻ con. Cho nên hoàng thượng tức giận, muốn bao đại nhân của Khai Phong phủ doãn tiến cung đi chất vấn. Tạ Nhất đứng lên, vội vàng rửa mặt sửa sang cho mình lại một phen. Bao đại nhân còn phải tiến cung gặp vua, nghe nói là bởi vì chuyện huyên náo sôi sùng sục của Khai Phong phủ mất trộm trẻ con. Cho nên Hoàng thượng tức giận, muốn bao đại nhân của Khai Phong phủ Doãn Tiến cung đi chất vấn. Tạ Nhất đứng lên, vội vàng rửa mặt sửa sang cho mình lại một phen, soi một cái với gương đồng. Bản thân vẫn là dáng vẻ kia, chỉ chẳng qua lại có tóc dài, cắt tỉa ngay ngắn, trải thành phát quan. Một, phạt nhìn còn thật sự có vài phần phong độ nhẹ nhàng. Tạ Nhất một bên thu dọn, soi một cái với gương đồng. Bản thân vẫn là dáng vẻ kia, chỉ chẳng qua lại có tóc dài, cắt tỉa ngay ngắn, trải thành phát quan. Một, phạt nhìn còn thật sự có vài phần phong độ nhẹ nhàng. Tạ Nhất một bên thu dọn, một bên nghe Trương Long Triệu Hổ nói chuyện đã xảy ra liên miên như đang phổ cập kiến thức mấy ngày nay cho cậu. Ở nửa tháng trước, một bên nghe Trương Long Triệu Hổ nói chuyện đã xảy ra liên miên như đang phổ cập kiến thức mấy ngày nay cho cậu. Ở nửa tháng trước, thời gian qua Khai Phong phủ Thái Bình vậy mà xảy ra chuyện kỳ lạ. Có người nghe được trong cái giếng cạn ở ngoại ô truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ mới sinh. Người nọ nửa đêm chạy đi, chỉ sợ có quỷ thần chặn đường, vì vậy vội vàng chạy mất. Thế mà ở ngày thứ hai, trong nhà một người dân thường đã mất con. Thời gian qua Khai Phong phủ Thái Bình vậy mà xảy ra chuyện kỳ lạ, vì vậy đến đây báo quan. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Khai Phong phủ Doãn vận dụng rất nhiều nhân lực đi tra rõ chuyện này. Có người nghe được trong cái giếng cạn ở ngoại ô truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ mới sinh. Người nọ nửa đêm chạy đi, thế nhưng đứa bé kia thủy chung không tìm được, sống không gặp người, chết không gặp xác. Chờ đến sau này, lại mất trẻ con liên tiếp, chỉ sợ có quỷ thần chặn đường, vì vậy vội vàng chạy mất. Thế mà ở ngày thứ hai, trong nhà một người dân thường đã mất con. Triệu Hổ trừng đôi mắt to, nói, thế nhưng đều có một điểm giống nhau, vì vậy đến đây báo quan. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Khai Phong phủ Doãn vận dụng rất nhiều nhân lực đi tra rõ chuyện này. Đó chính là rất nhiều người đều nghe được tiếng khóc truyền từ trong giếng cạn ở ngoại ô, có người nói, thế nhưng đứa bé kia thủy chung không tìm được, sống không gặp người, chết không gặp xác, chờ đến sau này, lại mất trẻ con liên tiếp. Triệu Hổ trừng đôi mắt to, nói, thế nhưng đều có một điểm giống nhau, chỉ cần trong giếng cạn truyền tới tiếng khóc, chính là phải mất con. Trương Long chậm một tiếng, nói, ta cũng không tin việc này tà, Tạ đại ca, đó chính là rất nhiều người đều nghe được tiếng khóc truyền từ trong giếng cạn ở ngoại ô, có người nói, chỉ cần trong giếng cạn truyền tới tiếng khóc, chính là phải mất con. Trương Long chậm một tiếng, nói, ta cũng không tin việc này tà, Tạ đại ca, ngươi tin không? Tạ Nhất cười gượng hai tiếng, cậu vốn cũng không tin, thế nhưng không tin, sao mình chạy tới nơi này? Thương Khâu đâu? Giờ Tạ Nhất rất muốn nhìn thấy Thương Khâu. Ba người rất nhanh thì đi đến Trình Gia Thành Tây. Đó là một gia đình giàu có, cường hào phú thương. Ở thời đại triều Tống này phú đắc lưu du, cường hào phú thương cũng là phú có thể bóp ra không ít mỡ. Giàu tới chảy mỡ, ý nói gia đình đó giàu có. Thịt heo càng dày thì sẽ có mỡ nhiều, mà mỡ sẽ có không ít dầu mỡ. Nên chúng ta đã có câu sau ở phía trên. Bọn họ vừa vào cửa, đã nghe được tiếng khóc của phụ nữ. Kêu khóc, con của ta, con của ta. Con hu hu hu, con ơi con đang ở đâu? Chỉ thấy một mỹ phụ tuổi còn trẻ, tóc tai bù xù, sa sút tinh thần ngồi ở trên đất của hoa viên. Dáng điệu sinh ra không thể yêu. Chắc hẳn chính là đại nãi nãi đánh mất con của Trình gia rồi. Thật sự đừng nói, Trình phu nhân đây mặc dù tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, thế nhưng dáng rất thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi. Người tin không? Tạ Nhất cười gượng hai tiếng. Cậu vốn cũng không tin. Thế nhưng không tin, sao mình chạy tới nơi này? Thương Khâu đâu? Ngay cả dáng dấp cũng không tới. Được gọi là như hoa như ngọc, vô cùng đẹp. Vậy A Hoàn khuyên Trình phu nhân, giờ Tạ Nhất rất muốn nhìn thấy Thương Khâu. Ba người rất nhanh thì đi đến Trình Gia Thành Tây. Đó là một gia đình giàu có, cường hào phú thương. Lúc này đã có một người phụ nữ mặc lụa satin, hai, từ bên cạnh đi ngang qua, cũng đi theo mấy A Hoàn. người phụ nữ kia tuổi còn trẻ. Ở thời đại Triều Tống này, phú đắc lưu du, cường hào phú thương cũng là phú có thể bóp ra không ít mỡ. Giàu tới chảy mỡ, ý nói gia đình đó giàu có, tuyệt đối không đến 20 tuổi. Thế nhưng có chút không tốt, hé miệng cũng là không tử tế. Người phụ nữ cười nói, ai ôi, sướng hí cái gì hả? Thịt heo càng dày thì sẽ có mỡ nhiều, mà mỡ sẽ có không ít dầu mỡ. Nên chúng ta đã có câu sau ở phía trên, bọn họ vừa vào cửa, cho ai nhìn chứ, đừng cả ngày khóc khóc chít chít. Không chừng tiểu công tử kia chính là bị ngươi bóp chết rồi. Muốn giá họa cho ta, đã nghe được tiếng khóc của phụ nữ, kêu khóc, con của ta, con hu hu hu, con ơi con đang ở đâu chỉ thấy một mỹ phụ tuổi còn trẻ. Tóc tai bù xù, à hoàn sau lưng người phụ nữ kia cũng nhìn không được. Vội vàng ngăn người phụ nữ, nói, nhị phu nhân người đừng nói nữa. Sa sút tinh thần ngồi ở trên đất của hoa viên, dáng điệu sinh ra không thể yêu. Chắc hẳn chính là đại nãi nãi đánh mất con của Trình gia rồi. Thật sự đừng nói, Trình phu nhân đây mặc dù tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, thế nhưng dáng dấp thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, ngay cả dáng dấp cũng không tới, được gọi là như hoa như ngọc, vô cùng đẹp. Vậy A Hoàn khuyên Trình phu nhân, chúng ta trở về phòng đi thôi. Xí, người A Hoàn chết tiệt này, sao hướng về người ngoài? Nhị phu nhân nói xong, giơ tay lên liền muốn đánh đầu A Hoàn. Lúc này đã có một người phụ nữ mặc lụa satin, hai, từ bên cạnh đi ngang qua, cũng đi theo mấy A Hoàn. Người phụ nữ kia tuổi còn trẻ, ánh mắt của Trình phu nhân khóc cũng sưng đỏ lên, đang bụng miệng khóc nấc nói, muội muội sao muội nói chuyện ác độc như vậy? Con ta đã mất rồi, giờ đây muội lại muốn chế nhạo ta. Thử hỏi phụ mẫu trên đời này, ai sẽ ác tâm hại con của mình như vậy chứ? Huống chi con ta còn là huyết mạch duy nhất của Trình gia. Nhị phu nhân vừa nghe duy nhất, nhất thời tức giận đến mắt đầy máu, chỉ vào Trình phu nhân, thét chói tai la lối khóc lóc nói, đắc ý cái gì, ta sớm muộn gì cũng sinh con cho lão gia. Nàng ta nói xong, phất ống tay áo một cái liền đi mất. Tại nhất vừa vào cửa còn chưa mở miệng, đã nhìn một trận tuồng của chuyện nhà. Trình phu nhân còn đang khóc, tuyệt đối không đến 20 tuổi. Thế nhưng có chút không tốt, hé miệng cũng là không tử tế. Người phụ nữ cười nói, ai ôi, sướng hí cái gì hả? Cho ai nhìn chứ, đừng cả ngày khóc khóc chít chít. Không chừng tiểu công tử kia chính là bị ngươi bóp chết rồi. Muốn giá họa cho ta, A Hoàn sau lưng người phụ nữ kia cũng nhìn không được. Vội vàng ngăn người phụ nữ, nói, nhị phu nhân người đừng nói nữa, chúng ta trở về phòng đi thôi. Xí, người A Hoàn chết tiệt này, sao hướng về người ngoài? Nhị phu nhân nói xong, giơ tay lên liền muốn đánh đầu A Hoàn, ánh mắt của Trình phu nhân khóc cũng sưng đỏ lên, đang bụng miệng khóc nấc nói. Muội muội sao muội nói chuyện ác độc như vậy? Con ta đã mất rồi, giờ đây muội lại muốn chế nhạo ta? Thử hỏi phụ mẫu trên đời này, ai sẽ ác tâm hại con của mình như vậy chứ? Tạ Nhất vốn định đi một chút tình cảnh, thoải mái hai câu, chẳng qua Trình phu nhân dường như còn rất biết thưởng thức cơ bản. Huống chi con ta còn là huyết mạch duy nhất của Trình gia. Nhị phu nhân vừa nghe duy nhất, nhất thời tức giận đến mắt đầy máu, vội vã để A Hoàn đem tóc của mình chải sơ, vội vàng vàng xuyên vào một cây châm cài. Trong chớp nhoáng này, Trình phu nhân quý phái được kéo ra, chỉ vào Trình phu nhân, thét chói tai la lối khóc lóc nói, đắc ý cái gì, ta sớm muộn gì cũng sinh con cho lão gia. Nàng ta nói xong, càng xinh đẹp phảng phất như là từ trong tranh bước ra. Tạ Nhất thoáng cái đã nhìn giật mình. Trương Long và Triệu Hổ bên cạnh vội vã khụ khụ dùng sức ho khan vài tiếng. Ánh mắt Tạ Nhất mở trừng trừng, thực sự quá thất lễ rồi. Tạ Nhất cũng không phải nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của Trình phu nhân, mà là châm cài tóc Trình phu nhân vừa xuyên ở trên đầu. Một cây màu vàng châm cài tóc cánh chim, đây không phải là cánh chim vàng sao, lại được Trình phu nhân làm thành châm cài tóc. Tạ Nhất từ ban công ngã xuống, trong tay đã nắm cánh chim vàng. Hoàng Cái bỗng nhiên từ ban công nhà mình bị ném đến thời kỳ cường thịnh của triều Tống. Tại Nhất nghĩ không ra những lý do khác, nhất định là cánh chim vàng giở trò quỷ. Tại Nhất phải về nhà, tuyệt đối không thoát được quan hệ với cánh chim vàng. Bởi vậy Tại Nhất lúc này mới nhìn sửng sốt, Trình phu nhân hiển nhiên cũng hiểu lầm gì đó, ngượng ngùng lảng tránh một chút, vội vã liền đi vào trong phòng. Trình lão gia lập tức đi ra. Trương Long và Triệu Hổ trước đây cũng từng gặp Trình lão gia. Bởi vậy căn bản không kinh ngạc, Tại Nhất vừa nhìn, nhất thời mở to hai mắt, Trình lão gia này hơi lớn tuổi. Mặc dù triều Tống thịnh hành lão phu ít thê, chỉ chẳng qua Trình lão gia này, sợ rằng phải 60 tuổi, phất ống tay áo một cái liền đi mất. Tại Nhất vừa vào cửa còn chưa mở miệng, đã nhìn một trận tuồng của chuyện nhà, Trình phu nhân còn đang khóc, mặt Trình phu nhân không đến 20, tiểu thiếp càng là tuyệt đối không đến 20, trách không được trong nhà không huyết mạch nào, Trình phu nhân có thể sinh con tiếp theo, coi như là không dễ dàng, vậy nếu như đã mất, sợ rằng Trình gia phải tuyệt hậu rồi. Bộ dáng của Trình lão gia hết sức tiều tụy. Được Tại Nhất gặng hỏi vài câu, Trình lão gia nói, chúng ta căn bản không nghe được tiếng động a, mấy ngày nay không yên ổn, gia đình trong nhà trong đêm đầu đều ở đây gác đêm. Ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, thế nhưng cứ như thế, con ta lại đã mất rồi. Không cánh mà bay, ai cũng không phát hiện. Đúng đúng, trên mặt Trình lão gia đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nói run rẩy, đúng rồi, ngay đêm qua, khi đêm khuya, ta nghe được tiếng đánh mõ. Tại Nhất vốn định đi một chút tình cảnh, thoải mái hai câu, chẳng qua Trình phu nhân dường như còn rất biết thưởng thức cơ bản. Vội vã để A Hoàn đem tóc của mình chải sơ, vội vội vàng vàng xuyên vào một cây châm cài. Trong chớp nhoáng này, Trình phu nhân quý phái được kéo ra, càng xinh đẹp phảng phất như là từ trong tranh bước ra. Tại Nhất thoáng cái đã nhìn giật mình, Trương Long và Triệu Hổ bên cạnh vội vã khụ khụ dùng sức ho khan vài tiếng. Ánh mắt Tại Nhất mở trừng trừng, thực sự quá thất lễ rồi. Tại Nhất cũng không phải nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của Trình phu nhân, mà là châm cài tóc Trình phu nhân vừa xuyên ở trên đầu. Cái mõ gõ ba tiếng, người đánh canh còn hô to giờ tí canh ba, bình an vô sự, chờ tiếng đánh mõ đi xa. Ta chợt nghe thấy tiếng khóc, một cây màu vàng châm cài tóc cánh chim, đây không phải là cánh chim vàng sao, lại được Trình phu nhân làm thành châm cài tóc. Tại Nhất từ ban công ngã xuống, tiếng khóc của trẻ con, cũng không phải tiếng của con ta, tiếng khóc kia còn mang theo tiếng vọng. Ta sợ không dám đứng lên. Sáng sớm hôm nay ta hỏi gia đình nói là bên trong miệng giếng, đúng lúc là canh ba đêm qua, người đánh mõ đi không bao lâu, đột nhiên dâng lên tiếng khóc, rất nhiều gia đình đều nghe thấy được, lại là tiếng khóc này. Chuyện ma quái a, lại là tiếng khóc này. Con ta lại không thấy, trong tay đã nắm cánh chim vàng. Hoàng Cái bỗng nhiên từ ban công nhà mình bị ném đến thời kỳ cường thịnh của triều Tống. Tại Nhất nghĩ không ra những lý do khác, nhất định là cánh chim vàng giở trò quỷ. Tại Nhất phải về nhà, tuyệt đối không thoát được quan hệ với cánh chim vàng. Bởi vậy Tại Nhất lúc này mới nhìn sửng sốt, Trình phu nhân hiển nhiên cũng hiểu lầm gì đó, ngượng ngùng lảng tránh một chút, vội vã liền đi vào trong phòng. Trình lão gia lập tức đi ra. Trương Long và Triệu Hổ trước đây cũng từng gặp Trình lão gia. Bởi vậy căn bản không kinh ngạc, Tại Nhất vừa nhìn, nhất thời mở to hai mắt, vậy phải làm sao đây? Mấy vị quan lão gia, mau cứu con ta a, Trình lão gia nhất định là rất yêu thương con trai của bản thân lão. Trình lão gia này hơi lớn tuổi, mặc dù triều Tống thịnh hành lão phu ít thê, chỉ chẳng qua Trình lão gia này, sợ rằng phải 60 tuổi. Vội vàng quỳ lạy Tại Nhất, Tại Nhất vội vàng ngăn lại, nói thế nào mình cũng là người của 1000 năm sau. Vậy nếu để người xưa quỳ lạy cậu, mặt Trình phu nhân không đến 20, tiểu thiếp càng là tuyệt đối không đến 20, trách không được trong nhà không huyết mạch nào, quả thực giảm thọ. Trước đây Tại Nhất không tin,